Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, trọng tài hội nghị bắt đầu. Lít nhà lít nhít trong đám người, cái này một cao giọng kêu gọi, gây nên chung quanh liên tiếp ghé mắt, Cửu Chính Nghĩa trợn lên giận dữ nhìn cái hướng kia, lại phát hiện quá nhiều người, căn bản không tìm ra được. Ngay lúc này, lại một cỗ xe bay xuất hiện, phóng viên cùng quần chúng vây xem ánh mắt, nhao nhao rơi vào phía trên. Trước khi tới, bọn hắn đã điều tra rõ ràng tất cả mọi người phi hành khí giấy phép. Kiểu dáng, mà cái này phi hành khí, chính là thuộc về Lam Dực phu nhân, Lam Chi tập đoàn tổng giám đốc Dư Chi. Đây chính là một cái khác người trong cuộc. Với lại bởi vì Tần Kiêu làm sáng tỏ tin, dẫn đến tất cả truyền thông đều đang chăm chú Tần Kiêu. Lúc này Cửu Thiên Minh cũng gắt gao trừng mắt cái kia phi hành khí. Nguyên bản hắn muốn trả thù Lam Dực, muốn để Lam Dực phán xử tử hình, thậm chí xin vì đền bù nguyên soái tử vong mang cho Cửu gia tổn thương, hẳn là đem Thiên Dực quân đoàn đặt vào đến Cửu gia quân. Đối với ban đầu, bởi vì khiên động rất nhiều bám vào Cửu gia tướng quân lợi ích, cho nên rất nhiều người tương ứng. Thế nhưng là tại Tần Kiêu nói ra cống hiến ra thổ long thuật lời nói về sau, hết thảy đều sụp đổ. Thất truyền long chi thuật, bực này vật chân quý, đối phương cũng có thể lấy ra. Mà lúc này đây, Cửu Thiên Minh đâm lao phải theo lao, chỉ có thể ưng thuận lợi lớn. Lung lạc một nhóm người, hắn vẫn là có 60% chắc chắn đánh bại Lam Dực. Dù sao Dư Chi chỉ là một nữ nhân, có cái gì lớn bản sự? Thổ long thuật dị năng cũng không phải tất cả mọi người có thể học được. Cùng so sánh, Cửu Thiên Minh tự nhiên cảm thấy mình nắm giữ nhân thủ càng mạnh một chút. Ngay lúc này, xa xa phi hành khí rốt cuộc mở ra cửa khoang, đi xuống ba người, Tần Kiêu, Lam Hinh, còn có Dư Chi. Chung quanh phóng viên nhìn thấy Tần Kiêu bọn người về sau, tất cả đều vây lại, một số người rơi vào Tần Kiêu tóc bên trên, lập tức sinh lòng thương hại. Tần Kiêu đại sư, nghe nói ngươi thi triển long chi thuật tiêu hao sinh mệnh, bây giờ còn chưa có hồi phục lại sao? Tần Kiêu đại sư, lần này ngươi thụ thương nghiêm trọng không? Có thể hay không ảnh hưởng sinh mệnh? Tần Kiêu đại sư, ngươi hy vọng lần này phán quyết kết quả là cái gì? Mọi người tất cả đều vội vàng đưa ra vấn đề, nhưng là lúc này, Tần Kiêu cũng không có cách nào trả lời đối phương, chỉ có thể đi về phía trước. Một cái tuổi trẻ phóng viên nhìn thấy đây hết thảy, khẽ nhíu mày, bất mãn nói, cái gì nha? Cái này Tần Kiêu còn không phải cùng Cửu Chính Nghĩa làm sự tình, còn mang theo tóc trắng đi ra. Cái gì thương thế cũng hẳn là tốt đi, không thể bởi vì chiều hướng phát triển liền hai đánh dấu a. Cái này làm trái chúng ta phóng viên hành vi thường ngày. Mang theo hắn lão phóng viên nghe được đối phương hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói ra, ngươi lại nhìn kỹ một chút, hai người kia có cái gì khác biệt? Cái này trẻ tuổi phóng viên nghe được lão phóng viên nói như vậy, tự nhiên không còn dám tùy ý phát biểu ngôn luận, rụt đầu một cái, nhưng cũng không có đi nhìn Tần Kiêu. Lão phóng viên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi xem một chút Cửu Chính Nghĩa, một thân trên dưới vết thương đều là vết thương da thịt mà thôi. Với lại mấy ngày nay khẳng định không có nghỉ ngơi tốt. Mặt mũi tràn đầy áy náy. Đương nhiên, chúng ta không thể dùng mặt ngoài một ít chuyện suy đoán hắn có phải hay không tự gây nghiệt hố chết mình ra ra. Nhưng là ngươi lại nhìn Tần Kiêu, ngươi cảm thấy hắn đang giả vờ yếu sao? Thực lực của hắn đã đạt tới trung cấp võ giả tứ truyền, trên mặt sung mãn, khí sắc hết sức tốt, chỉ là tóc không có chữa trị màu sắc mà thôi. Hắn nhưng một chút cũng không có yếu thế dáng vẻ, chỉ là truyền thông muốn thông qua điểm này đến bắt lấy người xem ánh mắt. thậm chí hắn không yếu, mọi người còn có thể cho Tần Kiêu cài lên nhãn hiệu nhân sinh thất lạc thời điểm, nhưng không có từ bỏ, ngược lại lộ ra kiên cường. Tuổi trẻ phóng viên nghe trợn mắt hốc mồm, nguyên lai còn có thể dạng này. Hai người nói như vậy lấy thời điểm, Tần Kiêu ba người rốt cuộc đi tới Tần Thiên Minh Hòa Cửu Chính Nghĩa bên người. Hai nhóm người đứng chung một chỗ, chung quanh điện tử phi trùng càng ngày càng nhiều, cơ hồ đen nghịt một mảnh, thậm chí lóe lên đèn pha, vì rõ ràng hơn ghi chép giờ khắc này. Cửu Thiên Minh rơi vào Tần Kiêu trên thân, mặt âm trầm nói ra, chớ đắc ý, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tần Kiêu lập tức lớn tiếng nói, thủ tướng quân, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Cho ta 10 năm, ta sẽ lên cửa phá quán, chiến bại các ngươi Cửu gia từ trên xuống dưới. Vì ta hôm nay bị khuất nhục, lấy lại công đạo. Thanh âm của hắn thực sự lớn, chung quanh các phóng viên tất cả đều điên cuồng nhìn về phía Tần Kiêu. Cái này thật sự là đại bạo điểm, về sau đoạt nóng lục soát từ ngữ những ký giả này đều nghĩ kỹ. Cửu Thiên Minh uy hiếp Tần Kiêu, Tần Kiêu giận dữ mắng mỏ không ai mãi mãi hèn, trọng tài sảnh trước công nhiên khiêu khích, Cửu gia làm cho người giận sôi. Một đời tông sư Tần Kiêu có thụ khuất nhục không chịu cúi đầu. Cửu Thiên Minh nghe được Tần Kiêu, một cơn lửa giận dâng lên trong lòng, nhưng là hắn biết hiện tại làm sao nhau nhau đều không dùng. Hắn nhẫn nại hỏa khí, hướng chấp pháp trong nội viện đi đến. Rất nhanh, song phương tiến vào trong kiến trúc, hết thảy quay chụp thiết bị đều bị che đậy. Cửu Thiên Minh lúc này mới muốn phát tác, chỉ là không chờ hắn nói cái gì, Cửu Chính Nghĩa lại lên tiếng, Lam Hinh, ta là thật thích ngươi, ta, xin ngươi đừng nói chuyện với ta. Ta và ngươi cũng không quen thuộc, cũng không có nghĩa vụ tiếp nhận ngươi ưa thích. Ngươi ưa thích mang cho ta tổn thương, nếu như không phải phụ thân ta cùng bạn trai thực lực quá sức, chỉ sợ ngày nào ta thật sẽ bị mang đi à. Ngươi đây là đang vũ nhục ta. Từ hôm nay, chúng ta chính là cừu địch. Cửu Chính Nghĩa trên mặt lộ ra thống khổ không chịu nổi thần sắc tới. Hắn cũng không biết sự tình vì sao lại biến thành dạng này. Nếu như ngươi theo ta đi, sự tình liền sẽ không dạng này. Ta sẽ đối với ngươi tốt, đừng làm người buồn nôn được không? Tần Kiêu trực tiếp đứng dậy, ngăn cản Cửu Chính Nghĩa. Các ngươi căn bản vốn không tôn trọng Lam Hinh, không có được liền muốn hủy đi. Trong nhà người hiện tại còn muốn đối phó Lam Thúc à? Người đem Lam Thúc làm qua phụ thân của Lam Hinh đến tôn kính sao? Các người Cửu gia cứ như vậy cao cao tại thượng, có thể điều khiển bất luận kẻ nào sao? Thế nhưng là gia gia của ta đều đã chết rồi, còn muốn thế nào? Cửu Chính Nghĩa nói ra, nếu như ngày đó Tần Kiêu chết rồi, ta sẽ cùng theo chôn cùng. Lam Hinh nói thẳng, sự tình đến nơi này, căn bản nói không được nữa. Chúng ta đi thôi, không cần thiết nói nhiều như vậy. Trọng tài sảnh sẽ cho ra công chính phán đoán. Dư Chi nói ra, sau đó đẩy hai người hướng trên cầu thang đi đến. Cửu Chính Nghĩa nhìn xem ba người bóng lưng, trong mắt thống khổ dần dần biến thành cừu hận. Cha, ta cảm thấy kế hoạch của chúng ta phải sửa lại một chút. Nếu như chúng ta không có nắm chắc động Lam Dực, liền đem Tần Kiêu lôi xuống nước. Cửu Thiên Minh sững sờ, sau đó gật đầu, bất quá là một cái trung cấp võ đồ mà thôi. Tin tưởng những người này vì lắng lại lửa giận của ta, cũng sẽ như thế. Nói như vậy, hắn đã nhanh nhanh bố trí đi. Tần Kiêu bọn người đi hướng trọng tài sảnh, ở nhà thuộc trên bàn tiệc ngồi xuống. Lúc này, bọn hắn mới nhìn đến thẩm phán trên ghế Lam Dực. Lam Dực thần sắc như thường, xem ra mấy ngày nay cũng không có bị bạc đãi. Chỉ là lúc này Lam Dực cũng có chút mộng, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Tấu chương xong.